Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 195, thu lưới. Cá trong chậu, 195 thu lưới. Cá trong chậu, Lilith, bị ngươi nói trúng rồi. Quả nhiên có đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật. Lâm Phong khẽ nói, Chu Hậu nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi có nắm chắc đối phó sao? Cái này hắc ám sinh vật quá mạnh mẽ. Ta theo dơ lơ liên thủ, sợ rằng cũng không đỡ nổi nó một giây. Cái này hắc ám sinh vật xác thực mạnh mẽ. Đại lượng tinh linh công kích. Nó không nhìn thẳng, trực tiếp lấy vô địch tư thế. Há to miệng, muốn đem Lâm Phong ám tinh thôn phệ. Một ít không gian tinh linh nỗ lực chế tạo trùng điệp không gian, kéo dài khoảng cách. Thế nhưng nó miệng rộng đến mức tất cả không gian dồn dập nghiền nát, căn bản không chịu nổi nó mang theo lực lượng. Cái gia hỏa này cường hãn, không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Cùng lúc đó, ba cái kia đệ bát hình thái hắc ám sinh vật cũng vẫn còn ở dành thời gian hấp thu ám tinh năng lượng. Bởi vì một ngày đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật đến, bọn họ liền không có cơ hội. Cái này phệ giới giả biết ăn sạch toàn bộ. Nghe được Chu Hậu lời nói, Lâm Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đối với nam nhân của ngươi cứ như vậy không tin sao? Chu Hậu khoác lên Lâm Phong tay, mặt mày như tơ mà nói, làm sao biết chứ, ngươi là tối cường đại tương đương, hắc ám sinh vật đã tới. Nữ thần, trước tiên lui mở, nguyệt lượng nữ thần các nàng công kích, căn bản không biện pháp ngăn cản nó. Hơn nữa, cách rất gần, sẽ cảm giác, miệng của người này Berry, có đáng sợ hấp lực. Một ít tinh linh dồn dập triệt thoái phía sau. Một ngày triệt thoái phía sau chậm, cũng sẽ bị nó hít vào trong miệng. Miệng của người này bên trong, nói không chừng, thật đúng là một cái lỗ đen. Ngay cả ánh sáng chiếu xạ trở ra, đều trốn không thoát tới. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy công kích tựa như. Theo Lâm Phong thanh âm, nguyệt lượng nữ thần các nàng dồn dập triệt thoái phía sau. Tùy ý đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật vọt tới. Mắt thấy cái gia hỏa này liền muốn gần. Đột nhiên, mười mấy vì sao, đột nhiên xuất hiện. Cái này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật xác thực đại. Lớn đến có thể so với một cái thế giới. Thế nhưng, Lâm Phong ngôi sao, đồng dạng không nhỏ, mười mấy vì sao. Đột nhiên đem điều này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật vây quanh. Ngay sau đó, gian tinh kỹ năng phát động. Cùng lúc đó, thổ hệ tinh kỹ năng cũng phát động. Không gian tinh phát động, tự nhiên là không gian phong tỏa. Đem nơi này cả vùng không gian đều hoàn toàn phong tỏa. Loại này phong tỏa, cũng không phải là trạng thái tĩnh, mà là động tĩnh. Muốn dùng trạng thái tĩnh không gian phong tỏa, đem khổng lồ như vậy hắc ám sinh vật phong tỏa ngăn cản, quá khó khăn. Động tĩnh phong tỏa cũng chính là không ngừng chế tạo ra ức vạn lớp không gian, đem nhốt ở bên trong. Cho dù là không gian tinh phong tỏa, cái này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật há to miệng, mỗi một giây đều phá hỏng rồi đến vạn tầng không gian. Thế nhưng phía sau không gian tinh chế tạo càng nhiều hơn không gian. Cái gia hỏa này không ngừng đi phía trước, không ngừng phá hỏng từng tầng một không gian. Không gian tinh thì không ngừng chế tạo càng nhiều hơn không gian. Chỉ cần nó phá hỏng không gian tốc độ, đuổi không kịp không gian tinh chế tạo không gian tốc độ, vậy nó liền không có biện pháp cởi bởi. Vì hiện tại, ở bên ngoài ánh mắt mọi người bên trong, cái này đại gia hỏa chính là tĩnh bất động. Trên thực tế, nó cũng không phải là tĩnh bất động. Nó còn đang không ngừng phá lấy từng tầng một không gian. Ở nó trong cảm giác, nó chính là vẫn về phía trước. Chỉ bất quá, phía trước là không gian tinh chế tạo vô số không gian. Sở dĩ mới cho người cảm giác bất động, tựu giống với khoảng cách của song phương. Theo người khác, khả năng liền 1 cm. Thế nhưng, cái này 1 cm chung, bị không gian tinh điệp ra ức vạn lớp không gian. Tiến nhập bất luận cái gì một tầng bên trong không gian, đều sẽ bị khốn, sau đó đánh vỡ. sau đó sẽ bị tầng kế tiếp không gian khốn lại đánh phá, ở triệt để đánh vỡ những thứ này không gian trước. Cái này nhân loại nhìn qua chính là tĩnh bất động. Ngoặc kép chấm chấm. Nhi tại không gian tinh thi triển kỹ năng thời điểm, thổ hệ tinh kỹ năng cũng phát động, đáng sợ trọng lực kỹ năng thi triển tiếp, cho cái kia đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật thi hành phần lớn áp lực. Cái này đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật không ngừng đi phía trước, nhưng không có thể đột phá. Không thành vấn đề, Lâm Phong khẽ nói, không gian tinh cường đại, vẫn là vô cùng cường hãn. Dù cho đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật cũng bị nhốt rồi, tuy là tiêu hao rất lớn, thế nhưng Lâm Phong bây giờ có thể chống lại tiêu hao hắn mấy trăm ngàn tín đồ, đầy đủ tiêu hao. Kế tiếp chính là thu lưới thời gian, đều đem bọn người kia dẫn ra. Kế tiếp tự nhiên là một lưới bắt hết, không chỉ có đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật bị vây, cái khác đệ thất tám hình thái hắc ám sinh vật toàn bộ bị vây. Không gian tinh phối hợp thổ hệ tinh, những thứ này hắc ám sinh vật chạy không thoát, từng cái đều biến thành trong hũ một, không chi tệ hại. Thu hoạch thời điểm đến rồi, Lâm Phong khẽ nói, hiện tại mới là tổng thu hoạch thời điểm, tất cả ngôi sao đều phát ra công kích. Liền chứng kiến bất kể là đệ năm sáu hình thái vẫn là đệ thất hình thái, ở nơi này chút ngôi sao công kích dưới đều căn bản nhịn không được. Ba cái đệ bát hình thái hắc ám sinh vật từng cái cũng ở đó khổ khổ kiên trì, những thứ này hắc ám sinh vật cũng là kiên trì đến vô cùng khổ cực. Còn như đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật, Lâm Phong lưu tại cuối cùng, người này lực phòng ngự thật đáng sợ, muốn giải quyết triệt để còn cần một ít thời gian, bất quá cũng không sốt ruột. Lâm Phong có nhiều thời gian, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.